99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 492. Đặt tên, Tô Thiên Từ ngủ được rất thoải mái, nhưng là cũng làm sao đều ngủ không đủ. Một buổi sáng sớm bị đánh thức, đây tuyệt đối là không dễ chịu. Cảm giác tay hắn tại bóp lỗ mũi mình. Tô Thiên Từ cau mày, một chưởng vỗ đi qua, lại bị vững vàng nắm chặt, bị trực tiếp nhấc lên. Tô Thiên Từ bĩu môi mở mắt ra, trông thấy Lệ Tư Thừa về sau, đầu lại cúi xuống dưới. Ta buồn ngủ quá, lên máy bay ngủ tiếp. Lệ Tư Thừa đem nàng vịn thẳng lên. Hôm nay muốn đi đế đô. Quên, không muốn, không đi, ngày mai lại đi à, vừa nói. Liền hướng trong chăn chui. Lệ Tư Thừa giờ khóc giờ cười. Ngày mai ngươi cũng sẽ nói như vậy. Đứng lên, ta giúp ngươi thay quần áo. À, Tô Thiên Từ dựng ở trên người hắn. Lên máy bay ta sẽ nôn. Ngươi hôm qua thế nhưng là nói với Dung Hải Nhạc tốt rồi. Xế chiều hôm nay đến. Ngươi chẳng lẽ muốn nói không giữ lời. Nghe thấy lời này, Tô Thiên Từ rốt cục đứng thẳng người lên. Đưa tay duỗi ra, để cho hắn giúp mình cởi quần áo. Lệ Tư Thừa điểm một cái nàng cái mũi. Càng lúc càng lười, lời tuy là nói như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn mà giúp nàng thay đổi y phục. Từ đầu đến cuối, Tô Thiên Từ ngay cả mí mắt đều không nhấc qua. Tốt rồi. À, Tô Thiên Từ lập tức mở mắt ra. Xuống giường hướng về toilet đi. Rửa mặt xong, Lệ Tư Thừa đã giúp nàng chuẩn bị xong túi sách. Xách một cái cỡ nhỏ dương hành lý. Bên trong là mấy món tùy thân quần áo. Đi thôi, chờ ta. Ta hóa cái trang. Không được, không muốn trang điểm. Phụ nữ có thai muốn rời xa những vật này. Thế nhưng là mặt ta sắc thật là tệ. Ngươi xem mặt ta. Tô Thiên Từ một mặt lên án. Lại trắng bệch lại vàng. Xấu chết rồi. Không xấu xí. So rất nhiều người trang điểm cũng đẹp. Thực. Cái kia ta liền bôi cái son môi tốt rồi. Lệ Tư Thừa lại là trực tiếp tiến lên. Đưa nàng son môi cướp lại ném một cái. Đại thủ đưa nàng cầm lên đến. Hô, đi, ăn cơm trước. Ăn xong trực tiếp đi. Tô Thiên Từ chu mỏ một cái. Thế nhưng là khí lực không bằng hắn lớn. Đành phải từ bỏ. Ăn điểm tâm xong. Lệ Tư Thừa liền trực tiếp đón xe đến sân bay. Đến trên máy bay. Tô Thiên Từ ngược lại không ngủ được. Hô một tiếng. Lão công, ân, ta càng ngày càng cảm thấy chúng ta hai tử rất có thể thực sự là long phượng thai. Tối hôm qua ta mộng thấy một đứa bé trai nắm một cái tiểu nữ hài tới tìm ta chơi. Nhường ngươi cho bọn hắn đặt tên đâu? Lệ Tư Thừa nghe thấy Tô Thiên Từ mà nói. Xoay đầu lại, cái kia một tấm nhất quán lãnh trầm trên mặt. Trang nghiêm đã bị choáng dính vào điểm điểm ý cười. Ta lấy, đúng a? Tô Thiên Từ mong đợi nhìn xem hắn. Đại danh nhất định là ra ra lấy. Ngươi tới cho bọn hắn lấy nhũ danh. Lệ Tư Thừa nghe vậy, trầm ngâm chốc lát. Tô Thiên Từ thì là có chút đã đợi không kịp. Nói ra, nếu không, Lệ Đại Bảo, Lệ Nhị Bảo. Lệ Tư Thừa lặng yên một lần, nhìn về phía nàng. Vậy, Lệ Bảo Bảo, Lệ Bối Bối. Tô Thiên Từ đổi một cái. Đồng dạng tiểu hài tử nhũ danh không phải là dạng này sao? Người trước nằm một lát đi. Ta suy nghĩ. Rất hiển nhiên, Lệ Tư Thừa chướng mắt nàng đặt tên. Có chút mất hứng phồng phồng má. Tô Thiên Từ thở phì phò đem chăn vẩy lên. Liền quay lưng đi. Lệ Tư Thừa mỉm cười. Nửa tựa ở trên ghế. Suy tư. Khang Thành đến đế đô muốn 3 giờ. Đến thủ đô sân bay quốc tế thời điểm. Đã là giữa trưa. Tô Thiên Từ tinh thần ngoài dự liệu tốt. Máy bay mới vừa dừng lại. Thật hưng phấn mà cởi dây nịt an toàn ra đến Lệ Tư Thừa bên người. Hỏi. Lấy được không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.